Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Bị ngược, Obito lần nữa thân thể ngửa về đằng sau, dưới chân dùng lực đạp một cái, tránh né lấy từ trước mắt sát qua Shuriken, thân thể cao cao điện nhảy đứng lên. Đứng tại trên đỉnh đầu tháp, cùng tháp ở giữa chỗ dựng lên một tòa cầu. Cái này chính là tốt là cách quảng trường tướng phương hướng ngược. Obito đứng tại Cao Takahashi bên trên, nhìn xuống ba cái địch nhân, thầm nói, mẹ, xem ra trước kia ta thật là một cái cao thủ, thân thể vậy mà như vậy nhanh nhẹn, bất quá bây giờ cái gì cũng không nhớ rõ, vẫn là đuổi mau chạy đi. Ba cỗ khôi lỗ lại một lần nữa phun ra hỏa diễm. Thẳng tắp hướng Obito đánh tới. Obito thầm mắng một tiếng. Nhanh chân liền chạy. Dưới chân lần nữa dùng lực. Rời đi tòa kia cầu. Nhảy đến một cái khác chỗ đứng bên trên. Nơi này có vô số tháp. Tại riêng phần mình tháp ở giữa. Đều mang lấy rắc rối phức tạp cầu nối. Tại nguy hiểm phía dưới. Obito tựa hồ bạo phát trước đó chưa từng có tiềm lực. Thân thể nhanh chóng lấp lóe, tại chỗ cao nhanh chóng toát ra. Mà lại, những cái kia khôi lỗ xem ra cũng không thị phi thường địa linh sinh hoạt. Obito cấp tốc cải biến phương hướng từ cây cầu kia nhảy đến tòa kia cầu. Mà này ba cái khôi lỗ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể theo sau lưng hắn mà thôi. Obito tại một chút nhàn hạ thời khắc, một bên quay đầu nhìn lấy những cái kia khôi lỗ, một bên tại cầu nối bên trên chạy nhanh lấy, cạc cạc, đuổi không kịp ta đi. Obito đối bọn họ duỗi ra một ngón giữa, đắc ý đối bọn họ cười một chút về sau. Obito đem ánh mắt chuyển di trí chính mặt, đột nhiên á khẩu không trả lời được, trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ. Tại cầu nối đối diện, xuất hiện cùng đằng sau đuổi theo khôi lỗ giống nhau. Đó là có khắc, nhất, nhị, ba, các loại dãy số khôi lỗ. Chúng nó một cái tiếp theo một cái địa lít nha lít nhít xuất hiện tại Obito trước mặt. Ta thiên a, đến có bao nhiêu cái dạng này ra hỏa nha. Obito khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Cười khổ nói, chính diện nghênh đón một đám khôi lỗ. Tay phải giơ đại pháo, hướng Obito loạn xạ bắn, cộc cộc cộc, một trận tiếng oanh minh qua đi, lít nhà lít nhít hỏa cầu trong nháy mắt giống đầu ngọn lửa. Bắn về phía Obito ở chỗ đó phương, trên cầu nhất thời sinh ra kịch liệt nổ tung, đáng giận, mất đi chỗ đứng Obito nhảy vọt đứng lên, đứng tại phụ cận tháp cao trên vách tường. Hắn nếm thử lợi dụng phức tạp nhảy vọt quỹ tích, không ngừng di động đến tránh né địch nhân truy kích, liều mạng chạy thục mạng. Nhưng là, địch nhân cũng xảo diệu thu nhỏ chính mình vòng vây, trong lúc vô tình đã mất đi trốn tránh địa phương Obito. Đối mặt với từ hậu phương từng bước ép sát địch nhân, nhất thời sắc mặt thất kinh đứng lên, tại phía trước nhất địch nhân có khắc, ba. Khôi lỗ tay phải giống như là một cái cự đại cái dùi. Giống như, đối mặt với sẽ phải nện đánh tới cự truy. Obito trong nháy mắt cấp tốc ẩn tàng đến trước mắt cầu nối bộ. Một tiếng ầm vang, cái búa đem cầu nối trọng trọng địa đạp nát. Chỉ thiếu một chút liền nện vào Obito. Nhưng mà, ba, hào khôi lỗ vừa tài ba thế thực sự quá mạnh. Nó cùng chính mình phá hư cầu nối kịch liệt va chạm. Tính cả một tiểu đội, nhất, cùng, nhị, hào khôi lỗ cũng bị nó cùng một chỗ dính líu vào. Nhất thời đâm đến tứ phân ngũ liệt, nhưng là, không có chút nào thở dốc thời cơ. Bởi vì hậu phương đám khôi lỗi, đang hướng về Obito đuổi theo mà đến. Nhất, nhị, ba, ba cỗ khôi lỗ lập trận thế. Xem ra muốn sử dụng liên hợp công kích về phía Obito đánh tới. Ở cái này trong tiểu đội, có thể xác nhận khôi lỗ có 3 bộ. Không đối, có vẻ như có 4 cỗ trở lên. Tựa như là xem thấu Obito động tác giống như. nhất hào cùng, nhị hào đồng bạn, ba hào khôi lỗ. Khua tay đại truy trọng trọng địa nện xuống tới. Bởi vì đối đầu phương công kích hoàn toàn không có phòng bị, Obito kết rắn chắc thực địa ăn cái này nhất trọng đánh. Bị đánh bay ra ngoài, Obito lấy kinh người tình thế bị đánh bay ra ngoài, cũng cùng phía dưới cầu nối phát sinh kịch liệt va chạm. Đáng giận a, nếu như lại bị hắn công kích một lần lời nói, chẳng lẽ hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Đáng giận a, ta còn không có khôi phục trí nhớ đây. Tựa hồ không cam tâm, Obito hét lớn, bởi vì kịch liệt va chạm, vỡ vụn nham thạch tản mát một chỗ. Nhíu lại mi đầu, Obito đứng dậy. Hắn phía trên nổi lơ lửng bốn cỗ khôi lỗ, cũng chậm rãi hạ xuống tới. Nhất hào khôi lỗ bộ mặt khoảng chừng mở ra, từ trong miệng lộ ra cùng loại với đại pháo đồ vật. Nhất hào trong miệng mơ hồ dần hiện ra quang mang, giữa bất chi bất giác quang mang trở nên càng phát minh sáng đứng lên. Obito bản năng phát giác được nguy hiểm, liều mạng đứng dậy, muốn phải thoát đi này cái địa phương. Đúng lúc này, tại trong mê muội bị thiểm quang chỗ vây quanh, khôi lỗ trong miệng chỗ bắn ra đến quang mang, hướng về Obito ở chỗ đó nhất phương trận loạn quét. Này dày đặc thạch kiều, tại nổ tung thiểm quang bên trong sụp đổ, cầu nối sụp đổ sau thi thể chậm rãi rớt xuống. Tại lít nhà lít nhít cặn bã bên trong, Obito yên dỉ mở to mắt, nhìn lấy bên trên phương thiên trần nhà đại động, nghĩ thầm có thể là từ phía trên đến rơi xuống đi. Nơi này là lòng đất à, vẫn là tháp cao phía dưới công trình kiến trúc bên trong đây. Cứ việc thật vất vả tránh thoát trực tiếp công kích, nhưng toàn thân đã mình đầy thương tích, hiện tại coi như dùng hết lực cũng rất khó lập tức đứng lên. Ô, đau quá a. Cứ việc hiện tại thật vất vả đứng lên, nhưng chân trái kịch liệt đau nhức để Obito không khỏi nghẹt ngào đại gọi đứng lên. Quần đã vỡ ra địa phương chảy xuôi theo đỏ tươi huyết dịch, xem ra là vừa mới bị công kích bắn trúng chân trái đây. Lại tới, đến có hết hay không a? Bốn cỗ khôi lỗ, theo trời trần nhà đại động chỗ chậm rãi hạ xuống tới. Chân trái đau đớn làm Obito biểu lộ có vẻ hơi vặn vẹo, không khỏi một gối chạm đất, giống như là chờ đợi cái này khoảng cách, giống như đám khôi lỗi từ phần eo chỗ bắn ra trước đó Shuriken, vạch ra một đạo bất quy tắc quỹ tích Shuriken, cũng không có trực tiếp nhắm chuẩn hắn bay tới, mà chính là như muốn đem hắn vây quanh giống như phi hành. Giống mạng nhện trồng lên mấy tầng sợi chakra, phóng thích ra có thể thấy rõ ràng quang mang. Những sợi chakra đó thời gian dần qua bắt đầu bao trùm Obito chung quanh không gian, tựa hồ đang đợi cái này sau cùng nhất kích. Đáng giận, tiếp tục như vậy lời nói, tại bốn phía phi hành Shuriken cùng một chỗ hướng hắn nhanh chóng đâm vào. Mà sợi chakra internet làm theo đã hoàn toàn đem hắn chung quanh không gian bao trùm, chiếm lấy hắn đào thoát không gian. Khó đạo chân hội chết ở chỗ này sao? Obito lẩm bẩm nói. Lúc này chỉ gặp siêu một tiếng, giống như là chặt đứt phong nhất ngắn ngủi thanh âm. Obito lúc này mới phát giác chính mình thân thể đã không biết bị người nào ôm vào trong ngực. Cái gì? Được cứu sao? Một cái mang theo cú mèo người đeo mặt nạ trong nháy mắt ra hiện tại hắn bên người. Người kia đang ngó chừng Obito mặt nhìn một hồi về sau, liền dùng cường đại bắp thịt đem Obito ôm đứng lên. Nhất thời, Obito rộn ràng ánh mắt đột nhiên chớp lên một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, trước mắt sở hữu sợi chakra đều đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Không đúng, không chỉ là dạng này. Hắn phát hiện tại ở chỗ đó phương, rõ ràng cùng hắn vừa rồi ở chỗ đó mới là khác biệt. Phát hiện chính mình công kích người yêu biến mất, đám khôi lỗi liền thu hồi Shuriken. Sau đó, bắt đầu ở chung quanh bốn phía, tìm kiếm chính mình đối thủ. bộ phận bội hóa chi thuật. Theo cái này cái thanh âm, từ một nơi bí mật gần đó, mang theo một loại khác mặt nạ, có được giống như gấu đồng dạng thân thể bóng người nhảy ra. Duỗi ra cự đại đến có chút dị thường tay trái, cứ như vậy mở ra thủ trường, giống như là đập muỗi, đem không trung ba bốn khôi lỗ đập vỡ nát. Ngay tại lúc đó, một cái khác mang theo người đeo mặt nạ, giang hai tay ra quát, nhẫn pháp, trùng bóng. Tại hắn kêu ra câu nói này đồng thời, từ người kia ảnh giả toàn thân, phiêu tán ra đại lượng như là hắc vụ đồ, vật. Phát giác được có mới địch nhân xuất hiện, nhất hào khôi lỗ giơ lên tay phải đại pháo, đang muốn hướng đối thủ bắt đầu nhắm chuẩn thời điểm, nó bị đoàn kia hắc vụ bao phủ. Nhìn kỹ, những hắc vụ đó là từ vô số tiểu trùng tạo thành. Khôi lỗ nhìn qua giống như là co rút, giống như co quắp thân thể. Đột nhiên, nó đình chỉ hoạt động cứ như vậy đến rơi xuống. Còn lại, nhị hào khôi lỗ mở ra tay phải này thật dài móng vuốt, thông qua tốc độ cao quay lại đem đám trùng cho thổi bay. Nhưng là, tại quay lại mấy lần về sau, đột nhiên khôi lỗ móng vuốt động tác cũng dừng lại, mà lúc này khôi lỗ giơ lên tay trái, mở ra móng vuốt ý đồ để nó xoay tròn đứng lên. Nhưng lần trở lại này liền một lần đều không có xoay tròn đứng lên. Đột nhiên nghe được, cùng cụp, một tiếng, khôi lỗ cự đại thân thể bắt đầu nghiêng. Từ khôi lỗ then chốt khe hở bên trong, có thể thấy rõ vô số hắc sắc tiểu trùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.